Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1621, thu hoạch khổng lồ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hư không nguyên điện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên trở về sau. Trước tiên liền bắt đầu dung hợp những cái kia vĩnh hằng tổ phú. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, từng môn vĩnh hằng tổ phú dung hợp được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồi lâu tuế nguyệt về sau, Diệp Thiên dung hợp ra từng môn bất hủ tổ phú. Là Diệp Thiên bản thể thu được những này bất hủ tổ phú. Tiềm lực cao hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại hắn sau này nếu là đi sáng tạo vĩnh hằng kỹ, liền càng thêm dễ dàng. Đặc biệt là bất diệt bất hủ tổ phú. Cái môn này bất hủ tổ phú cùng vô tận vĩnh hằng thể có nhất định liên quan. Bởi vì vô tận vĩnh hằng thể dung hợp qua cổ tinh vĩnh hằng thể. Mà cổ tinh vĩnh hằng thể trên thực tế liền có được bất diệt lực lượng. Lúc này mới có thể có được như thế cường đại bảo mệnh năng lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà bây giờ, Diệp Thiên thu được bất diệt bất hủ tổ phú. Có trợ giúp hắn tu luyện vô tận vĩnh hằng thể. Dung hợp thiên phú đã hoàn thành. Diệp Thiên bắt đầu tu luyện vô tận vĩnh hằng thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này, hắn thu được nguyên thanh vĩnh hằng thạch các loại không ít có trợ giúp tăng lên vô tận vĩnh hằng thể tài nguyên. Tự nhiên muốn tu luyện vô tận vĩnh hằng thể. Tranh thủ nó tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Chợt, Diệp Thiên bắt đầu tinh luyện nguyên thanh vĩnh hằng dịch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kia một khối lớn nguyên thanh vĩnh hằng thạch rất nhanh để luyện ra một chút nguyên thanh vĩnh hằng dịch. Mà cái khác một chút tài nguyên cũng để luyện ra có trợ giúp tăng lên vô tận vĩnh hằng thể vật chất. Bắt đầu tu luyện vô tận vĩnh hằng thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên nuốt một ngụm nguyên thanh vĩnh hằng dịch. Vô tận vĩnh hằng thể bắt đầu hấp thu nguyên thanh vĩnh hằng dịch năng lượng. Mà cái này thời điểm, bất diệt bất hủ tổ phú làm ra tác dụng nhất định. Nhường Diệp Thiên đối nguyên thanh vĩnh hằng dịch tỷ lệ lợi dụng tăng lên rất nhiều. Cái này khiến Diệp Thiên có chút ngoài ý muốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo nguyên thanh vĩnh hằng dịch không ngừng tiêu hao, Diệp Thiên vô tận vĩnh hằng thể không ngừng tăng lên. Dần dần, vô tận vĩnh hằng thể tăng lên tới đại thành hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này thời điểm, Diệp Thiên đã tiêu hao rất nhiều vật chất. Cự ly vô tận vĩnh hằng thể viên mãn cũng chỉ chênh lệch một bước. Nhưng một bước này cũng rất khó hoàn thành. Cần tài nguyên rất nhiều rất nhiều. May mắn Diệp Thiên vận khí không tệ. Tại những này vật chất triệt để hao hết trước đó, Diệp Thiên vô tận vĩnh hằng thể rốt cục viên mãn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô tận vĩnh hằng thể một viên mãn. Diệp Thiên thực lực tăng vọt một mảng lớn. Mà lại, Diệp Thiên lần này theo Nguyên Sơ Hải thu hoạch tài nguyên đầy đủ, hắn tu luyện tới thất trọng vô thượng giả cảnh giới. Lại có thể tùy tiện trợ giúp hắn đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Nhưng muốn xung kích bát trọng vô thượng giả cảnh giới nhưng vẫn là có chút khó khăn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một bên khác, Diệp Thiên tại Nguyên Sơ Hải hắc vụ trùng phân thân thì đang tìm các loại tài nguyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên Sơ Hải, giờ phút này bên trong đã trải rộng hắc vụ trùng. Mà Diệp Thiên vô luận tới chỗ nào, đều có thể thống lĩnh cái khác hắc vụ trùng. Hắn chính là hắc vụ trùng bên trong vương giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các loại trần quý tài nguyên cũng bị Diệp Thiên thu lại. Tồn tại thể nội mở một mảnh hư không. Một ngày này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên phát hiện một cái vô cùng bảo vật chân quý. Hư vô chân dịch. Hư vô chân dịch hiện ra hư vô thể lỏng. Có mịt mờ vĩnh hằng quy tắc ba động. Nhưng chủ yếu đặc thù là nó đụng phải vĩnh hằng quy tắc lại biến thành chân chính hư vô hình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói cách khác, vĩnh hằng quy tắc công kích không cách nào chạm đến nó. Một khi có ngoại lai vĩnh hằng quy tắc đụng phải nó, nó liền hoàn toàn biến mất không thấy. Phảng phất không tồn tại ở giữa thiên địa, không tồn tại vĩnh hằng quy tắc ở giữa. Cho dù là nửa bước vĩnh hằng cảnh đều không thể nhìn trộm đến nó tồn tại. Mà một khi vĩnh hằng quy tắc công kích ly khai nó chỗ địa phương, nó lại sẽ xuất hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, muốn nhận ra hư vô chân dịch vẫn là rất dễ dàng. Vậy mà tìm được hư vô chân dịch, nếu là những cái kia cửu trọng vô thượng giả biết được, sợ là sẽ phải điên cuồng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Hắn lập tức thu hồi phần này hư vô chân dịch. Hảo hảo tồn chữ bắt đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hư vô chân dịch có thể trợ giúp bất luận cái gì cửu trọng vô thượng giả xung kích nửa bước vĩnh hằng cảnh. Là có chút sử dụng nguyên sơ nguyên dịch cùng loại bảo vật cửu trọng vô thượng giả sau cùng hy vọng. Diệp Thiên thì không phải vậy, rất cần hư vô chân dịch. Nhưng nhân tộc khẳng định có người cần. Tỉ như thân nhân của hắn liền cần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cũng không cho rằng thân nhân của mình có thể dựa vào tự mình tu luyện tới nửa bước vĩnh hằng cảnh. Cuối cùng sợ là còn phải dựa vào hư vô chân dịch. Cho nên, vẻn vẹn một phần hư vô chân dịch, hắn còn cảm thấy chưa đủ sử dụng đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thu được hư vô chân dịch về sau. Diệp Thiên về sau vận khí phảng phất càng ngày càng tốt. Lại không qua bao lâu. Diệp Thiên tại Nguyên Sơ Hải lần nữa thu được một phần chân quý đến cực điểm bảo vật. Nguyên Sơ Thụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên sơ diệp chính là nguyên sơ thụ đản sinh một loại bảo vật. Một mảnh nguyên sơ diệp liền có thể mang theo vô thượng giả tiến vào nguyên sơ hải. Mà nguyên sơ thụ trên nhưng lại có 10 mảnh lá cây. Mà lại nguyên sơ thụ sợ là cũng có được đặc thù tác dụng. Đáng tiếc, Diệp Thiên cũng không biết rõ nguyên sơ thụ tác dụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, hắn vẫn là thu lấy cái này 10 mảnh lá cây. Về phần nguyên sơ thụ, hắn không có mang đi, mà là lưu tại nơi này. Chờ làm rõ ràng nguyên sơ thụ tác dụng, đến thời điểm lại đến cũng không muộn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Thiên thu được rất nhiều tài nguyên. Trong đó không thiếu chia đôi bước vĩnh hằng cảnh đều có chỗ cần dùng tài nguyên. Toàn bộ nguyên sơ hải. Không có bất luận cái gì vô thượng giả cùng Diệp Thiên tranh đoạt. Nơi này chính là hắn sân nhà. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà hắc vụ trùng không có gì trí tuệ. Bọn hắn cũng không cần những cái kia tài nguyên. Lúc này, Diệp Thiên đang suy nghĩ hắc vụ trùng nếu là có thể ra. Thật là tốt biết bao a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như vậy, hắn tu luyện tới nửa bước vĩnh hằng cảnh tài nguyên liền căn bản không cần buồn. Thậm chí có thể giúp nhân tộc bồi dưỡng nhiều cái nửa bước vĩnh hằng cảnh đâu. Dài rằng giặc tuế nguyệt trôi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên cơ hồ nguyên sơ hải đại bộ phận khu vực cũng đi dạo hết. Trên thực tế rất nhiều tài nguyên đều đã đắp lên một lần tiến đến vô thượng giả nhóm thu thập đi. Dù sao tiến vào nơi này vô thượng giả rất nhiều. Bọn hắn thu thập tốc độ cũng rất nhanh. Bất quá, Diệp Thiên tìm tới tài nguyên số lượng vẫn là vô cùng kinh khủng. Xa xa siêu việt Diệp Thiên mong muốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong đó, hư vô chân dịch 2 giọt. Nguyên sơ thụ 1 gốc. Vĩnh hằng bất hủ thánh hoa 1 gốc. Vĩnh hằng ngộ đạo hoa 3 đoá. Bất diệt nguyên sơ thạch 109 khỏa. Những này thuộc về thu hoạch nhiều nhất một nhóm bảo vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong đó vĩnh hằng ngộ đạo hoa có thể làm cho nửa bước vĩnh hằng cảnh cũng sinh ra ngộ hiểu hiệu quả. Giá trị rất lớn. Mà vĩnh hằng bất hủ thánh hoa có thể chữa trị hết thảy thương thế. Cho dù nửa bước vĩnh hằng cảnh chí mệnh thương thế. Đều có thể dùng vĩnh hằng bất hủ hoa chữa trị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất diệt nguyên sơ thạch thì là vô cùng cứng rắn chi vật. Có thể dùng để chế tạo vĩnh hằng bản nguyên vũ khí. Mà nửa bước vĩnh hằng cảnh về sau. Có được vĩnh hằng bản nguyên vũ khí cũng tương đối ít. Mà nhiều như vậy bất diệt nguyên sơ thạch. Đủ để chế tạo ra rất nhiều vĩnh hằng bản nguyên vũ khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần cái khác tài nguyên. Vậy liền đếm không hết. Càng quan trọng hơn là. Những này là vô thượng giả cùng nửa bước vĩnh hằng cảnh lọt mất bảo vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo dài rằng giặc tuế nguyệt trôi qua, Nguyên Sơ Hải còn có thể sinh ra càng nhiều bảo vật. Đến thời điểm Diệp Thiên lại có thể thu hoạch một đợt tài nguyên. Đột ngột, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một ngày này Nguyên Sơ Hải phát sinh một chút biến hóa. Hứa rất nhiều hắc vụ trùng nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt. Hướng phía Nguyên Sơ Hải cái nào đó vị trí bay đi. Diệp Thiên có thể ngăn cản loại này dẫn dắt, nhưng vẫn là đi theo đi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn rất nhớ biết rõ. Cái này cái gọi là dẫn dắt bắt nguồn từ cái gì? Giao diện cho điện thoại. Cách chương.